Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3025 Thiên Hoành Nhất Thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS cầu donate cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate. Thần linh đầu ngựa cảm giác được không ổn, ánh mắt lộ ra dị sắc. Bỗng dưng, hắn bộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ, vồ một cái về phía Ái Liên Quân phần cổ, đem hắn xách đến bay lên, dự định cưỡng ép làm con tin. Đây là, thế thân phù, thần linh đầu ngựa phát hiện trong tay Ái Liên Quân, biến thành một bộ con rối, trong lòng biết trúng kế, nhìn chăm chú nhìn về phía trước. Chỉ gặp một vị người khoác phượng vũ hồng y long tộc thiếu nữ chân trần, cầm trong tay một cây cây gậy màu vàng đứng ở nơi đó, dài hơn một trượng sợi tóc màu bạc như là thác nước bay ở trong không khí, phát ra oánh oánh quang vũ. Nàng toàn thân bạch quang, thánh khiết tú lệ, đẹp đến nỗi người ngạt thở nhưng không có sinh mệnh ba động. Trương Nhược Trần xuất hiện đến thần linh đầu ngựa sau lưng, nói. Người đi không được, hiện ra chân thân tới đi. Ái Liên Quân chân thân, xuất hiện đến Trương Nhược Trần bên cạnh, nói. Coi như biến hóa chi thuật của ngươi lại như thế nào huyền diệu, cũng không nên khinh thường toàn bộ bách tộc Vương Thành. Thật coi chính mình mỗi một lần đều có thể toàn thân trở ra. Thần linh đầu ngựa trên thân khí thế biến đổi, như thần kiếm ra khỏi vỏ, ảnh hưởng bốn phía thiên địa quy tắc, nói. Người rất thông minh, Trương Nhược Trần càng là siêu quần bạt tủy. Nhưng, các ngươi đều quá trẻ tuổi, bách tộc Vương Thành này, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai cũng lưu không được ta. Bạch, bạch, bá, trong thiên đà lĩnh, bay ra từng đạo thần quang, vừa mới đi vào chư thần, đã là phát giác được bên ngoài chuyện phát sinh, nhao nhao lao ra. Ầm ầm, ở vào thiên đà lĩnh nội địa trong một tòa u đàm đường kính ngàn trượng, xông ra một đầu thần long màu đen, lần phiến như sắt thép, thể nội thần khí lan tràn ra ngoài, hình thành ầm ầm sóng dậy tính hủy diệt triều tịch. Một cỗ so Ly Tiêu đại thần còn muốn cường hoành hơn thần uy từ thần long màu đen thể nội bạo phát đi ra. Thần long màu đen song đồng mở ra, như hai ngôi sao đồng dạng, lấy ánh mắt định trụ Trương Nhược Trần, Ái Liên Quân, thần linh đầu ngựa chỗ mảnh thành khu kia. Trong thành vực tất cả tu sĩ, dù là có trận pháp che chở cũng bị thần uy ép tới nằm trên đất. Là ma y tộc tộc trưởng lực lượng, nó thức tỉnh. Ái Liên Quân kinh dị phát hiện, dù là toàn lực ứng phó vận chuyển thần khí thân thể cũng vô pháp động đậy. Đại thần lực lượng hơn xa bổ thiên cảnh thần linh, có thể khống chế một phiến thời không? Thần linh đầu ngựa cười to, cất bước ra ngoài, cưỡng ép xông phá ma y tộc tộc trưởng thần lực khóa chặt, đem trên đường phố thần văn toàn bộ xông đoạt, đại địa một trượng trượng vỡ ra, hai bên kiến trúc ầm vang sụp đổ. Ngọc Long Tiên vung ra ô kim chiến tiên trụ, lại bị hắn một tay áo quất bay, không cần tốn nhiều sức. Một vị khác thần linh đầu ngựa cùng Uẩn Quân cùng ma ni thần đứng chung một chỗ, nhìn thấy hung thủ biến thành hình dạng của mình, trong lòng nổi giận, một chiêu thần thông đánh đi ra, hình thành một đạo hình quạt sóng ánh sáng. Ầm ầm, thần lực sóng ánh sáng trào lên chỗ từng tòa trận pháp phá toái, kiến trúc cổ xưa nhao nhao sụp đổ, hơn 10 dặm chi địa bị san bằng, vô số tu sĩ thánh cảnh như là sâu kiến đồng dạng hóa thành từng đám huyết vụ. Ở trước mặt thần linh, bọn hắn ngay cả kêu oan tư cách đều không có, ngay cả oan hồn đều không có lưu lại. Uẩn Quân ngăn cản, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng, đây chính là ở trong thành, thần chiến bộc phát, bách tộc Vương Thành sẽ tổn thất nặng nề. Nhanh đưa tin ra ngoài, khởi động phồn tinh tù lung đại trận. Phồn tinh tù lung đại trận đã khởi động, Ái Liên Quân chỉ hướng trên không. Phồn tinh tù lung đại trận là một tòa do bách tộc Vương Thành phụ cận trên trời sao ngàn khỏa thần tọa tinh cầu tạo thành thần trận, muốn đem trận này thôi động đến cực hạn cần 100 vị thần linh đồng loạt ra tay mới được. Trận này một khi hoàn toàn thôi động, bên ngoài có thể chống đỡ ngự vô lượng cảnh cường giả công phạt, bên trong có thể chấn áp tuyệt đỉnh đại thần. Kỳ thật bách tộc Vương Thành sớm đã xem như thần thành, chỉ bất quá, không cách nào cùng địa ngục giới thập tộc thành lập 10 tòa thần thành so sánh mà thôi. 10 tòa thần thành kia cho dù là thiên tôn xuất thủ cũng vô pháp từ bên ngoài công phá. Bách tộc Vương Thành chung quanh trong tinh không, từng khỏa thần tọa tinh cầu không ngừng trở nên sáng tỏ, nhưng muốn hoàn toàn mở ra còn cần không ít thời gian. Đi, lần sau lại đến giết người. Thần linh đầu ngựa hóa thành một đạo chùm sáng phá không mà lên, bay thẳng mây xanh, hướng trong vũ trụ bay đi. Giữa thiên địa từng tòa trận pháp, bao quát thần trận, đều bị hắn như là giấy đồng dạng xông phá. Thần trận cũng có phân chia mạnh yếu, bị thần linh đầu ngựa xông phá chỉ là do trận pháp thiên sư bố trí đi ra bổ thiên cấp thần trận. Dạng này thần trận không có thần cấp trận linh, chỉ có thể đối phó bổ thiên cảnh thần linh. Chạy đi đâu, trong thiên đà lĩnh, thần long màu đen thét dài một tiếng, truy kích đi lên, dẫn động cuồn cuộn thần khí, trong miệng phun ra 100.000 kiện chiến binh, mỗi một kiện đều thánh quang sáng rực. Cỗ đại thần uy thế kia, đem trong bách tộc Vương Thành vô số tu sĩ đều ép tới quỳ sát xuống. Thần linh đầu ngựa vẫn không có hiển hiện chân thân, chỉ là trở lại, một trường vỗ ra. Đạo trường ấn này, dài đến ngàn dặm, bao trùm rộng lớn thành vực như muốn một kích đập nát bách tộc vương thành. 100.000 kiện chiến binh cùng ngàn dặm trường ấn đụng nhau cùng một chỗ, lại không thể ngăn, bị đánh đến hóa thành mưa mảnh kim loại từ giữa không trung rơi xuống, liền ngay cả thần long màu đen đều bị đập xuống về Thiên Đà Lĩnh. Ầm ầm, Thiên Đà Lĩnh là bộ tộc thánh địa, vô số tài nguyên kiến tạo thần văn dày đặc trận pháp hơn ngàn tòa. Nhưng bị thần long màu đen thân thể va chạm tất cả thần văn đều tan rã trận pháp từng tòa phá toái. Như là bướu lạc đà đồng dạng thần sơn sơn lĩnh, bị nện đến sụp đổ mảng lớn, rộng lớn vết rách từ trong thánh địa một mực lan tràn đi ra bên ngoài thành khu. Tại trong thánh địa tu luyện ma y tộc tu sĩ tử thương vô số cực kỳ thảm thiết. May mắn ma y tộc có khác ba vị chân thần và mấy chục vị ngụy thần cùng một chỗ thôi động trận pháp phòng ngự. Nếu không, trong Thiên Đà Lĩnh tu sĩ, sợ là sẽ phải chết hết. Đây cũng là đại thần lực phá hoại. Trong thành, một đạo lại một đạo thần uy bạo phát đi ra, đánh ra mấy chục đạo thần quang đại thủ ấn, đánh phía thiên khung, cuối cùng là đem rơi xuống ngàn dặm trường ấn đánh nát. Thần linh đầu ngựa đứng tại bách tộc vương thành trên tầng khí quyển phương, nhìn xuống phía dưới một chút, mỉm cười, đang muốn rời đi, nhưng chính là lúc này, một cỗ làm hắn hít thở không thông khí tức từ bên trên truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ gặp phía trên tinh không, lặng yên ở giữa biến thành một mảnh màu đen vân khí hải dương, tràn ngập mấy trăm vạn dặm rộng. Hai cái vô biên vô tận cánh dạ xoa, tại trong biển mây màu đen như ẩn như hiện. Một đạo dễ nghe thanh âm nữ tử, như phạm thiên thần nữ giáng lâm trần thế đồng dạng, từ trong biển mây truyền ra. Ngươi đi được sao, nguyên lai là Ngọc Linh thần tiền bối kính đã lâu. Nói xong lời này, thần linh đầu ngựa phất tay vỡ ra một đạo dài vài trăm mét vết nứt không gian, dự định trốn vào thế giới hư vô. Nhưng, vết nứt không gian vừa mới mở ra, liền bị một cỗ vô hình thần lực cưỡng ép khép lại. Thần linh đầu ngựa từ bỏ trốn vào thế giới hư vô ý nghĩ thôi động thần lực bộc phát ra cực hạn tốc độ như là sao băng vạch phá tinh không hắc ám. Ngọc Linh thần chân thân hiển hiện ra toàn thân phát ra màu ngọc bạch quang hoa tay áo vung lên, từng sợi hào quang bay ra ngoài. Mỗi một sợi hào quang cũng giống như một thanh thần kiếm đánh vào đạo cấp tốc lưu tinh kia trên thân. Bành, thần linh đầu ngựa thân thể sụp đổ mà ra, lạ thường chính là không có tan là huyết vụ cũng không có hóa thành toái thì chính là như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Ngọc Linh thần mày liễu ngưng tụ thì thầm, vạn hóa vô tung, nguyên lai là ngươi thiên hoành nhất thủ. Ngọc Linh thần chân thân biến mất một lần nữa dung nhập trong hai cái cánh dạ xoa vô biên vô tận kia khống chế mấy trăm vạn dặm rộng lớn biển mây màu đen hướng trong tinh không một phương nào vị truy kích mà đi. Cánh dạ xoa mỗi một lần vỗ đều có thể vượt qua ngàn vạn dặm. Cả tòa tinh vực tinh thần, đều bị cánh dạ xoa bạo phát đi ra thần lực ba động, chấn động đến lắc lư không ngừng. Mà y tộc tộc trưởng thần long màu đen xông ra bách tộc vương thành tầng khí quyển, triển khai ba cặp rộng lớn long rực đuổi hướng biển mây màu đen phương hướng. Ngày sau đó, lại có hai tôn đại thần cấp khí tức từ ma lang tộc cùng hỏa quỷ tộc thánh địa bay ra, đi tinh không, muốn cùng Ngọc Linh thần cùng ma y tộc tộc trưởng cùng một chỗ, vây giết thiên hoành nhất thủ. Vừa rồi Ngọc Linh thần xuất thủ trong bách tộc vương thành tu sĩ là nhìn không thấy, chỉ có thể cảm ứng được một cỗ không có gì sánh kịp thần uy bạo phát đi ra, như muốn đánh nát thiên địa, lại trông thấy một đầu hào quang dòng sông ngang qua vũ trụ. Mười phần rung động lòng người, là đại thần tại giao phong. Lại là thiên hoành nhất thủ, Trương Nhược Trần từ Ái Liên quân chỗ biết được đến tin tức này, trong lòng rất là kinh ngạc. Thiên hoành nhất thủ chính là thiên đình tam đại tổ chức sát thủ. Địa sát tổ chức, thủ lĩnh, trên mặt đất thiên hoành là thi cốt duy ta nhất thụ lập thế gian. Truyền thuyết thiên hoành nhất thụ vốn là thiên sát tổ chức thủ lĩnh đệ tử thân truyền, là thập đại sát thần một trong. Nhưng ở mấy vạn năm trước lại mưu phản thiên sát tổ chức. Thiên sát tổ chức từng nhiều lần sai phái ra sát thủ, muốn thanh lý tên phản đồ này. Thế nhưng là không chỉ có không có thể đem hắn giết chết, ngược lại làm hắn càng ngày càng mạnh, còn tự sáng tạo địa sát tổ chức cùng thiên sát tổ chức tranh đoạt giết người sinh ý, đến bây giờ chỉ là vài vạn năm phát triển mà thôi, địa sát tổ chức đã là có thể cùng thiên sát tổ chức nổi danh, có thể nghĩ thiên hoành nhất thụ thủ đoạn trí tuệ thiên phú đến cỡ nào khó lường. Ái Liên quân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới thiên hoành nhất thụ nghe đồn thực sự quá nhiều, nghe nói hắn từng chui vào thiên đường giới ám sát một vị thần linh, hơn nữa còn toàn thân trở ra. Truyền thuyết này, Trương Nhược Trần cũng nghe qua, nhưng lại không thể nào tin được. Chui vào một tòa chúa tể thế giới thí thần còn có thể toàn thân trở ra chính là vô lượng cảnh cường giả, đều chưa hẳn có thể làm được. Ái Liên quân nói, như vậy hành động vĩ đại cùng vô gian các tại vận mệnh thần vực giết chết tân tấn vận mệnh thần nữ, có thể nói là một dạng rung động. phách lực như thế cũng đủ để cùng thiên cốt nữ đế sánh vai. Giống thiên hoành nhất thụ dạng này sát thủ đơn giản so thái hư cảnh đại thần còn muốn đáng sợ. Nếu không phải hắn tiếp tục ở trong bách tộc vương thành ám sát tộc hoàng, căn bản không có khả năng bại lộ sơ hở, bị chúng ta bắt lấy. Trương Nhược Trần mắt lộ ra vẻ trầm tư, nói. Ngươi câu nói này, nói đến chỗ mấu chốt, theo lý thuyết sát thủ giết người, vô luận thành công hoặc là thất bại, đều sẽ sau một kích trốn đi thật xa. Thiên hoành nhất thụ vì sao tại bách tộc vương thành dạng này chia thần san sát địa phương, liên tiếp giết 18 vị tộc hoàng. Cuối cùng, kinh động bách thần, làm cho cả tinh không cũng vì đó chấn động, đây rốt cuộc là vì giết người. Hay là loạn cục, Ái Liên Quân nói, sát thủ làm việc kỳ thật mục đích tính đều rất mạnh, chính là tiếp đơn giết người. Căn cứ giết đối tượng khác biệt, chế định phương án cũng khác biệt. Trương Nhược Trần trong đầu không tự chủ nghĩ đến huyền nhất, cái này chỉ sợ là thiên hạ hôm nay kinh khủng nhất sát thủ. Bởi vì, hắn giết Vấn Thiên Quân còn cướp đi Vấn Thiên Quân thông thiên thần điện. Dùng chính là, mượn đao giết người. Vô luận là giết người công phạt thủ đoạn, hay là tâm trí thủ đoạn, đều đủ để thiên hạ bất kỳ tu sĩ nào, vì đó sinh ra sợ hãi. Trương Nhược Trần nói, thiên hoành nhất thụ tu kiếm đạo, cái này cũng không rõ ràng. Có lẽ là, nhưng gặp qua kiếm của hắn tu sĩ, đoán chừng đều đã hóa thành vong hồn. Không, là hồn phi phách tán. Ái Liên Quân nói, Trương Nhược Trần nói, lại hoặc là thiên đình bên kia có một vị nào đó người hạ đơn, mở cho hắn ra một cái để hắn không cách nào cự tuyệt giá cả. Ái Liên Quân nói, vô luận là loại tình huống nào, mục đích của hắn tất nhiên là nhiễu loạn bách tộc vương thành, chuyển di trong thành chư thần lực chú ý, mà y tộc hỏa thanh chân thần đi tới, hành lễ nói. Đa tạ Nhược Trần giới tôn vừa rồi xuất thủ tương trợ, nếu không mà y tộc tân sinh một đời tu sĩ thánh cảnh, sợ là phải chết hơn phân nửa. Vừa rồi thần long màu đen từ thiên không rơi xuống thời điểm, Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực trợ giúp ma y tộc duy trì ở thần trận vận chuyển, đem đại thần lực lượng dư ba, đại bộ phận đều hóa giải. Đối với ma y tộc mà nói, đây là đại ân. Ái Liên Quân nhìn xem Trương Nhược Trần cùng hỏa thanh chân thần hàn huyên giao lưu, ánh mắt lộ ra khắc sâu suy nghĩ thần sắc, thầm nghĩ. Trương Nhược Trần tới bách tộc vương thành, nhìn như phách lối cuồng vọng, kỳ thực là tại hiển lộ rõ ràng thực lực của mình. Đối với ma y tộc lại là như vậy nhiệt tâm, tất nhiên có mưu đồ. Ân uy tịnh thi, mục đích không tinh khiết, hắn lấy 8 chữ này, ở trong lòng đánh giá Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên hoành nhất thụ tự có bách tộc vương thành đại thần đi đối phó, cái này cùng hắn đã không quan hệ. Trương Nhược Trần trở lại minh vương chỗ tòa trang viên kia, liền lập tức được cho biết có bất tử thần điện thần linh muốn gặp hắn. P.S. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.